Đỉnh cấp cuồng tế, chương 94, Phục Long Núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Long Núi, ở vào Trung Hải Nam Giao bên ngoài, là một đầu liên miên không dứt sơn mạch. Xa xa trông đi qua giống như một đầu chân long ngủ đông trên mặt đất. Nhìn phá lệ khí thế bàng bạc. Bất quá, bởi vì chỗ vùng ngoại ô, đồng dạng không có ai sẽ tới. Chưa có dân cư, đột nhiên, hy hữu không có người ở đường cái phần cuối. Một chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi chạy tới. Cuối cùng đứng tại Phục Long Sơn chân núi. Đi lên là một đầu dùng xi măng xếp thành bậc thang. Kéo dài đi lên, mãi cho đến tương tự đầu rồng đỉnh núi. Tô Lạc từ trên xe bước xuống phía sau. Ngẩng đầu đi lên nhìn sang. Hít một hơi thật sâu. Sắc mặt trong nháy mắt này trở nên nặng nề. Chủ nhân, đây là Cáp Lý Tư Hòa Hào cách hai người bây giờ từ trên xe đi xuống. Trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc, Tô Lạc gọi điện thoại cho hắn. Hắn ngay đầu tiên liền an bài một chiếc xe đến Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Bất quá, từ Tô Lạc trong khẩu khí nghe ra được, Tô Lạc tâm tình không tốt. Cho nên Harris dứt khoát để cho mình nhi tử lái xe. Hắn cùng theo đi đón Tô Lạc. Vạn nhất Tô Lạc gặp phải phiền toái gì. Nếu như Tô Lạc không muốn ra tay. Hắn vừa vặn có thể giúp một tay giải quyết. Hắn tại Viêm Hoàng không có bao nhiêu thế lực. Nhưng hắn gương mặt này ít nhiều có chút mặt mũi. Nhưng mà Harris tại sao không có nghĩ đến. Tô Lạc thế mà lại đến nơi đây. Huynh đệ ta liền chôn ở đây. Tô Lạc ánh mắt trang nghiêm. Cáp Lý Tư Hòa Hào cách hai người khi nghe đến Tô Lạc mà nói. Thân thể không bị khống chế run một cái. Bọn hắn xem như cửu trọng thiên người. Tự nhiên biết Tô Lạc trong miệng huynh đệ là ai. Lâm Bất Bạch, Lâm Diệu Nhan thân ca ca. Trước đây cho Tô Lạc đỡ được một kích chí mạng. Cứu liễu Tô Lạc một mạng. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Tô Lạc cư hôm nay lại muốn tới nơi này. Dựa theo đạo lý nói, mấy ngày nữa mới là Lâm Bất Bạch ngày giỗ. Tô Lạc vì sao lại sớm tới? Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà vô luận là Harris hay là Hào Cách cũng không có mở miệng nói chuyện. Bọn hắn có thể cảm thấy Tô Lạc tâm tình có bao nhiêu kém. Lúc này đụng lên đi. Chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Tô tiên sinh, người đã đến. Tại Tô Lạc sau khi xuất hiện, tại chân núi một cái căn phòng bên trong, đột nhiên chui ra một người tới. Một đường chạy chậm đến tới. Trong mắt mang theo vẻ cung kính. Ân, Tô Lạc hướng về phía người tới gật đầu một cái. Tới người này gọi là Ngụy Hồ. Là chuyên môn hỗ trợ quét dọn Lâm Bất Bạch phần mộ người. 3 năm trước đây, Tác Luân Tư đem Lâm Bất Bạch thi thể đưa đến Viêm Hoàng phía sau. Tô Lạc liền lợi dụng trong tay sức mạnh, đem Phục Long núi cho vòng xuống. Hơn nữa đem Lâm Bất Bạch chôn ở Phục Long Sơn phong thủy bảo địa trên long đầu. Vì phòng ngừa Lâm Bất Bạch phần mộ bị người quấy dày. Hoặc chung quanh mọc đầy cỏ dại lá rụng, Tô Lạc đặc biệt mời một người. Nhường hắn quanh năm thủ tại chỗ này. Người này chính là Ngụy Hồ. Tô tiên sinh, xin hỏi có gì cần ta giúp một tay? Người tới nhìn xem Tô Lạc cung kính nói. Không cần, ngươi ở đây vùng núi hạ đẳng. Ở đây chờ ta. Tô Lạc thần sắc hờ hững, nhấc chân hướng về đỉnh núi đi đến. Tô tiên sinh, có chuyện. Ngụy Hồ nhìn thấy Tô Lạc, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì? Chờ ta xuống tại nói. Nói xong, Tô Lạc không đợi Ngụy Hồ mở miệng, nhấc chân dọc theo bậc thang, hướng về đỉnh núi đi lên. Cáp Lý Tư Hòa người cao hai người không dám có bất kỳ chần chờ. Vội vàng theo sát phía sau, một đoàn người hướng về đỉnh núi mà đi. Dù là bây giờ là mặt trời chói chang, nhưng mà đi tới đỉnh núi. Không khí tựa hồ lập tức chợt hạ xuống mười mấy độ. Một tia hơi lạnh thấu xương tuôn đi qua. Toàn bộ đỉnh núi cây cối xanh gì. Tại trong cây cối, Một tòa phần mộ lẻ loi tọa lạc tại nơi nào? Bốn phía sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì cỏ dại cùng lá rụng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được rồi. Tô Lạc ra hiệu Cáp Lý Tư Hòa Hảo cách hai người tại chỗ đợi chờ mình. Độc thân hướng về Lâm Bất Bạch phần mộ vị trí đi tới. Huynh đệ, ta lại đến xem ngươi. Tô Lạc ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng. 3 năm, dòng dã thời gian 3 năm. Từ Tác Luân Tư đem Lâm Bất Bạch thi thể đưa về Viêm Hoàng, hắn liền đem Lâm Bất Bạch chôn ở Phục Long núi. Hôm nay đến Phục Long núi tới nơi này, Tô Lạc nội tâm là ôm một tia may mắn. Hy vọng Lâm Diệu Nhan trên tay lá thư này thật sự. Lâm Bất Bạch chỉ là chết giả. 3 năm sau lại từ trong phần mộ chạy ra. Nhưng phần mộ hết thảy chung quanh, cùng hắn lần trước rời đi không có gì khác nhau. Tô Lạc biết, mình cả nghĩ quá rồi. Lâm Bất Bạch đích thật là chết, mà không phải thuyết âm mưu một dạng sống sót. Tô Lạc đứng tại trước mộ bia, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Bất Bạch mộ bia, không nói câu nào, nhưng mà trên người của hắn sát ý lại càng lai việt nồng đậm, dẫn tới không khí bốn phía tựa hồ cũng hạ xuống tới cực hạn, khiến người ta cảm thấy chính mình giống như tiến vào mùa đông khắc nghiệt đồng dạng. Sát ý khuấy động, giờ khắc này, Tô Lạc trong lòng tràn đầy sát ý, Lâm Bất Bạch đã chết. Đối phương hết lần này tới lần khác lấy Lâm Bất Bạch chữ viết một phong thư cho Lâm Diệu Nhan. Còn nói qua mấy ngày liền trở lại nhìn nàng. Cái này rất hiển nhiên là hướng về phía Lâm Diệu Nhan tới. Rồng có vảy ngược, chạm vào là phát giết. Đối với Tô Lạc tới nói, Lâm Diệu Nhan chính là vảy ngược của hắn. Chớ nói chi là đối phương lại còn dám giả mạo Lâm Bất Bạch. Chủ nhân, đúng lúc này, một cái thanh âm yếu ớt từ phía sau truyền đến. Tô Lạc theo bản năng quay đầu, lại phát hiện Cáp Lý Tư Hòa Hào cách hai người sắc mặt trắng bệch đứng ở chỗ đó. Toàn thân không khống chế được run rẩy. Lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc nhất thời không có khống chế lại cảm xúc. Sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, dẫn động không khí biến hóa. Tô Lạc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sát ý, thấp giọng tự lẩm bẩm: "Huynh đệ, lại cho ta một chút thời gian, ta sẽ đem năm đó hắc thủ sau màn toàn bộ bắt được. Ta sẽ dùng máu của bọn hắn để tế điện ngươi trên trời có linh thiêng." Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không hề dừng lại một chút nào, quay người hướng về dưới núi liền đi. Hắn lần này đến nơi đây chỉ là muốn xác nhận Lâm Bất Bạch đến cùng phải hay không còn sống. Bây giờ đã xác nhận hoàn tất, tự nhiên không cần thiết lưu tại nơi này. Trước mắt hắn cũng không có tư cách lưu tại Lâm Không Trắng ở đây. Trừ phi hắn tìm được năm đó hắc thủ sau màn, hắn có thể không thẹn với lương tâm đứng tại Lâm Không Trắng mộ bia trước mặt, mới có thể đối mặt Lâm Bất Bạch. Một đoàn người hạ sơn, Tô Lạc không có làm tức rời đi, mà là đi về phía ngồi ở bên cạnh chờ đợi Ngụy Hồ. Tô tiên sinh, Ngụy Hồ nhìn thấy Tô Lạc đi tới, lập tức xoa xoa tay đứng lên. Ngươi vừa rồi có lời gì nghĩ nói với ta sao? Tô Lạc mở miệng hỏi. Ngụy Hồ chần chờ một chút nói. Tô tiên sinh, trước mấy ngày có người tới qua ở đây. Ta nghe lén bọn hắn nói chuyện nói. Bọn hắn muốn đem Lâm tiên sinh phần mộ cho san bằng. Sau đó đem nhà bọn hắn liên hệ thế nào với an táng ở đây. San bằng Lâm Bất Bạch phần mộ. Tô Lạc trong mắt lóe lên một vòng khát máu sát ý. Ai dám đụng Lâm Bất Bạch phần mộ, người đó phải chết. Hắn không ngại giết hắn cái máu chảy thành sông. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngụy Hồ đến Tô Lạc khí thế trên người, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục nói. Ta cũng không phải đặc biệt tinh tường. Chỉ là nghe lén bọn hắn nói. Phục Long núi là hàng long phục hổ chi thế. Long đầu chính là long khí hội tụ chi địa. Nhà ai tổ tiên nếu là chôn ở đây, hậu nhân sẽ gặp dữ hóa lành, gia tộc thịnh vượng. Ta xem bọn hắn lai lịch rất lớn. Lúc tới, tới 7, 8 chiếc cùng Tô tiên sinh ngươi không sai biệt lắm xe. Còn mang theo bảo tiêu tới. Từng cái hung thần ác sát. Cách Trương.